Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, hai vị lão sư. Tư Hân vốn cho rằng sẽ có một trận hao thời hao lực đánh rằng co. Lại không nghĩ rằng, vừa mới cầm lấy vòi hoa sen, cửa phòng liền bị mở ra. Nàng lăng lăng nhìn xem sư phụ. Diêm Đình Lợi vượt nhìn Thư Hân, vượt cảm thấy vui vẻ. Những năm này, hắn vào Nam ra Bắc một trong những mục đích chính là vì tìm kiếm kế thừa Y Bát đồ đệ. Vốn cho rằng đời này vô vọng, ai ngờ nghĩ Liệu Ám Hoa minh hữu nhất thôn. Hắn ôn hòa đối Thư Hân vẫy vẫy tay, đồng thời ngôn từ khẩn thiết: ta mới vừa rồi cùng ngươi Đường lão sư trao đổi qua, hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đã ngươi đối với huyền học có hứng thú nồng hậu, không ngại làm đồ đệ của ta được chứ? Trong viện tụ linh trận đủ để chứng minh Thư Hân thiên phú. Thư Hân hốc mắt ướt át, nàng giả bộ như lơ đãng xoa xoa, đồng thời nhẹ gật đầu, dường như đã dùng hết khí lực toàn thân. Được, đời này nàng sẽ không lại đồng ý hứa sư phụ vô duyên vô cớ biến mất. Cho dù có khó khăn gì, có phiền toái gì, bọn họ cũng muốn cùng một chỗ kháng. Diêm Đình Lợi thở dài một hơi, mặt mày ở giữa tràn đầy vui vẻ. Hắn nói liên miên lại nhải mở miệng nói: chúng ta môn phái không có gì quá nhiều quy củ, trừ không thể chủ động hại người bên ngoài, cái khác đều có thể tùy ý. À đúng, lễ bái sư vẫn là phải. Tư Hân đối với lần này rõ ràng. Kỳ thật cái gọi là lễ bái sư cũng chính là bưng nước trà dập đầu ba cái mà thôi. Nàng lần nữa nhẹ gật đầu. Diêm Đình Lợi vội vã mà đi chuẩn bị ngay nước trà. Nghiễm nhiên nghĩ vào hôm nay, để hết thảy đều kết thúc tư thế. Tư Hân vội vàng gọi lại hắn, sau đó đem mình tại nội tâm châm trước hồi lâu lời nói ra. Ta nghĩ trước bái Đường lão sư, có thể chứ? Nàng tuy có chút lo lắng bất an, nhưng trong ánh mắt lại là tràn đầy kiên định. Đời này, nàng bởi vì sư phó, cho nên mới chủ động tiếp cận Đường Trung. Nhưng Đường Trung từ đầu tới đuôi đối nàng đều là bảo vệ có thừa. Bất kể là dạy bảo nàng thư pháp, hoặc là thay nàng chỗ dựa, dạng này ân tình cùng chiếu cố, nàng suốt đời khó quên. Đời trước, sư phụ đã uống qua nàng bái sư trà, nhưng đời này, mọi thứ có cái tới trước tới sau. Cho nên, cái này chén bái sư trà, nàng cũng muốn Đường Trung uống trước. Diêm Đình Lợi không nghĩ tới Thư Hân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Không biết làm sao, hắn đối với Đường Trung trong lòng dĩ nhiên hiện lên nhỏ xíu ghen ghét chị. Nhưng một lát sau, loại cảm tình này lại hóa thành vui mừng. Dù sao, bạn tốt lẻ loi hưu quạnh hơn nửa đời người. Có thể có một cái dạng này biết nóng biết lạnh, đem hắn để ở trong lòng tiểu bối, cũng là một chuyện may mắn. Hắn lộ ra một vòng ý cười, đi bên trong cửa Đường Trung. Đầu tiên là nghe thấy được Thư Hân không chút do dự tiếng trả lời. Trong lòng của hắn có chút thất lạc, nhưng còn không có thất lạc bao lâu, chỉ nghe thấy để hắn lòng tràn đầy chua xót thỉnh cầu. Không nguyện ý đem Thư Hân phân đi ra nguyên nhân, chính là sợ hãi Thư Hân sẽ không giống dĩ vãng như thế đối nàng hỏi han ân cần. Sợ hãi Thư Hân quan tâm từ đây chỉ có một nửa. Dưới mắt, hắn ngược lại là cảm thấy mình có chút hồ đồ. Thư Hân đứa nhỏ này tính cách, hắn hiểu tương đương thấu triệt. Đã đối với một người tốt, liền sẽ một mực để ở trong lòng. Hắn thật là nghĩ nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn thần sắc thu liễm, chậm rãi đi ra cửa bên ngoài. Thư Hân thấy thế, vội vàng đi đến Đường Trung trước mặt, thăm dò tính mở miệng nói: Đường lão sư, lúc trước ngươi nói, nếu như ta tại thư pháp cuộc so tài bên trên có thể lấy được thưởng, khi đó lại thu ta làm đồ đệ đệ, bây giờ có thể sớm sao? Ta cam đoan ta nhất định sẽ cố gắng đoạt giải, nếu như Đường Trung không nguyện ý, kia nàng tình nguyện đợi đến thư pháp cuộc so tài sau khi kết thúc, lại đến kính cái này hai chén bái sư trà. Diêm Đình Lợi nghe được Thư Hân trong lời nói chưa hết chi ý, lập tức dựng râu dương mắt nhìn Đường Trung. Phải biết, hắn tìm tên đồ đệ này đã tìm mấy thập niên, phàm là Đường Trung có chút ý cự tuyệt, nhìn hắn làm sao thu thập đối phương. Đường Trung lập tức bị chọc cười. Hắn nhìn thấy Diêm Đình Lợi nhe răng trợn mắt bộ dáng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Chợt, hắn cười híp mắt đối Thư Hân mở miệng nói: tốt, mặc kệ như thế nào, Hắn chính là Thư Hân vị tứ nhất sư phụ. Diêm Đình Lợi là tuyệt đối vượt bất quá vị trí của hắn. Có dạng này nhận biết, tâm tình của hắn trở nên càng tốt hơn. Hiệp thương qua đi, Thư Hân làm từng bước cho hai vị lão sư kính trà. Đường Trung sớm đã chuẩn bị tốt lễ vật, là một khối cổ mặc. Thư Hân vừa mới tiếp đưa tới tay, hệ thống liền nhịn không được kinh hô lên. Hắn đối với ngươi ngược lại là hào phóng, cũng không biết Đường Trung từ chỗ nào được đến ngự mực. Ngự mực là phong kiến lúc thay mặt hoàng đế viết chữ lúc dùng mực. Cái này mực thường thường là trong cung triệu tập thợ thủ công chế tạo. Dưới mắt khối này, nên là rồng hương ngự mực, gian ngoài lưu truyền rất ít. Thư Hân học tập thư pháp đồng thời, tự nhiên sẽ đối với văn phòng tứ bảo có sự hiểu biết nhất định. Dưới mắt trong tay cân nhắc ngự mực, mặc dù biết vô cùng chân quý, nàng đột nhiên ngẩng đầu, trực tiếp cự tuyệt, Đường lão sư, cái này quá chân quý, ta không chịu nổi, lấy tài nghệ của nàng bây giờ. Dùng khối này, rồng hương ngự mực, quả thực là phung phí của trời. Đường Trung sớm đã coi Thư Hân là thành cháu gái ruột. Một khối rồng hương ngự mực ngược lại là còn không để vào mắt. Hắn cười đến vui vẻ, đưa ra ngoài đồ vật nào có thu hồi lại đạo lý. Hảo thu về, Thư Hân do dự một lát. Lúc này mới đón lấy, mà Diêm Đình Lợi cho lễ gặp mặt, là chân tăng nhiều năm. Dùng pháp lực mình thai nghén long thần tòa pháp khí. Rồng là thụy thú đứng đầu, có thể tăng cường quyền lực tóc vung. Bởi vậy, long thần tòa nếu là bày ra tại thời giờ bất lợi phương vị, liền có thể tiêu tai hóa giáp. Nếu là đeo ở trên người, có lợi cho ép tiểu nhân, hóa hung tai, bảo bình an, giá trị đồng dạng khó mà đánh giá. Đời trước Thư Hân cũng không biết long thần tòa giá trị, cho nên thu lại cũng không cái gì gánh nặng. Có thể loại này có thể bảo bình an đồ vật, nàng chỉ muốn sư phụ cẩn thận mà giữ lại. Lúc này nàng mở miệng nói, Diêm lão sư, ngươi cũng biết ta đối với huyền học có sự hiểu biết nhất định, cho nên ngươi dùng tinh huyết thai nghén mà thành pháp khí, ta thật sự không thể nhận. Thêm một cái pháp khí như vậy, chính là nhiều một cái mạng a. Diêm Đình Lợi đang muốn nói chuyện, một bên Đường Trung như có điều suy nghĩ mở miệng nói, đã Hân nha đầu nói như vậy, ngươi liền đổi đồng dạng. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn kim long không đặng trồi lên Diêm Đình Lợi lúc trước đã nói với hắn. Nghe lời Diêm Đình Lợi, vốn định quyết giữ ý mình, nhưng nhìn kiên định Thư Hân, cùng một mặt không đồng ý Đường Trung, hắn trong lòng hiểu rõ, cái này long thần tòa chỉ sợ là đưa không đi ra. Vì để tránh cho đồ gây chuyện, vẫn là bỏ đi ý định này. Có thể tùy tiện từ trên thân cầm số một vật đến đưa cho Thư Hân, hắn lại cảm thấy quá tùy tiện. Đưa tay vuốt huyệt thái dương, hắn lại cho cái hứa hẹn. Lễ gặp mặt trước thiếu, quay đầu các loại sư phụ tìm tới đồ tốt, cho ngươi thêm bổ sung. Thư Hân mặt mày hớn hở, nàng mới không thèm để ý vật gì tốt, chỉ để ý sư phụ an ủi. Được, Diêm Đình Lợi lại mở miệng nói, học tập huyền học cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành, cần dốc lòng dạy bảo. Cũng may ngươi niên kỷ còn thấp, cũng có nhất định bản lĩnh, ngươi có nguyện ý hay không đi với ta kinh thị? Đồng thời hắn nghiêng đầu nhìn về phía Đường Trung, hang ổ tại nông thôn tính là gì? Dẫn theo Thư Hân chúng ta cùng nhau trở về, quay đầu ta nếu là đụng phải cái gì xử lý không được khó giải quyết sự tình, ngươi lão đầu tử này cũng có thể rảnh tay giúp ta một chút. Quốc gia kinh tế suy yếu, quốc vận đáng lo, đứng mũi chịu sao chính là kinh thị, cho nên hắn nhất định phải tại kinh thị tọa trấn, không thể rời đi thời gian quá dài. Đường Trung vốn muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ đến tháng 8 sắp mang theo Thư Hân đi tham gia thư pháp tranh tài, lại nghĩ tới Diêm Đình Lợi vừa mới lộ ra tin tức, hắn chỉ là nhíu nhíu mày lại. Hân nha đầu nếu là đi, ta liền đi. Vừa dứt lời, Diêm Đình Lợi ánh mắt liền rơi xuống Thư Hân trên mặt. Thư Hân tại hắn sắp nghĩ linh tinh trước, vội vàng trả lời, ta đã bị kinh sư trường trung học phụ thuộc cao trung bộ tuyển chọn, mặc dù không nói có nguyện ý hay không, nhưng ý tứ trong lời nói ai đều hiểu. Diêm Đình Lợi lập tức nhẹ nhàng thở ra, chờ trở lại kinh thị về sau, còn có một cặp sự tình chờ lấy hắn đi xử lý. Quan trọng hơn là, đem Thư Hân đẩy lên mình kia một đám trước mặt bằng hữu. Tư Hân cũng có được mình dò xét. Dù sao trong nội tâm nàng rõ ràng, Tư gia công ty, Cao gia công ty đều tại đi xuống dốc. Còn có một hồi trước, Viên Thế Thành công ty tương tự như thế. Nếu nói bên trong không có gì mờ ám, đánh chết nàng cũng không tin. Cho nên, nàng nhất định phải điều tra rõ rõ ràng ràng. Trọng yếu nhất chính là coi chừng Thư Cẩn Tâm, đừng để nàng lại có cơ hội làm sang làm bậy. Dù sao, có được một thế ký ức, rất dễ dàng xảy ra sự cố. Nếu như có thể nói, tốt nhất làm cho nàng vĩnh viễn cũng không mở miệng được. Sau thi cấp 3 thành tích đúng hạn mà tới, Tư Hân không phụ sự mong đợi của mọi người, lại lần nữa lấy mắc điểm thành tích đoạt được thứ nhất, trở thành bên trong thi trạng nguyên. Trong lúc nhất thời, Nam Minh cấp 2 cổng phủ lên sớm liền chuẩn bị xong Hoành Phi, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn như cũ cảm thấy vui mừng không thôi. Phải biết, tham dự thi đua, dù sao cũng là số ít, mà tham dự thi cấp 3, lại là một cái khổng lồ đám người. Thành tích vừa ra, Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi lời nói không nói, lập tức đi khách sạn định vị trí, cử hành tiệc thi đậu. Mặc dù học sinh bình thường thư thông báo còn chưa hề đi ra, nhưng là Tư Hân cũng đã lấy vào tay. Ai bảo kinh thị trường trung học phụ thuộc lão sư, sợ viên này hạt giống tốt bị trường học khác cướp đi. Tại trước đó không lâu lại đích thân đến một lần, Ưng Thuận càng nhiều hứa hẹn. Tiệc thi đậu mời Thư La hai nhà thân thích, bạn bè, đồng sự. Không chỉ có như thế, rất nhiều Thư Hân đã từng đã giúp người cũng tới. La Thục Nghi mặc vừa vặn, nói cười yến yến cùng đám người hàn huyên. Nhớ tới một năm trước, cô em chồng nữ nhi đã từng cũng tại khách sạn này cử hành tiệc thi đậu. Khi đó nàng còn sầu lấy Hân Hân nên làm cái gì. Thật không nghĩ đến, phong thủy cũng có thay phiên chuyển một ngày. Trong nội tâm nàng kia cổ đắc ý, làm sao cũng ép không đi xuống. Ai, nghe nói cửa nhà ngươi hạm đều sắp bị những cái kia cấp 3 đạp phá. Cuối cùng quyết định đi đâu chỗ cao trung a? Đúng vậy a, đúng vậy a. Cao trung quản lý thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Đừng kêu Thư Hân bị làm trễ nải, Thục Nghi a. Ngươi có thể mau gọi ta ghen tị ghen ghét chết rồi. Lúc nào ta kia bất thành khí con trai có thể có Thư Hân một nửa thành tựu. Nửa đêm nằm mơ đều muốn cười tỉnh, ôi. Không chỉ có thành tích học tập tốt, vóc người còn như vậy, Thủy Linh. Lão thiên gia cũng quá bất công, đúng vậy a, đúng vậy a. Ta liền chưa thấy qua dáng dấp đẹp mắt như vậy tiểu cô nương. Làm nhân vật chính Thư Hân, vẻn vẹn Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi khoe khoang vật mà thôi. Nàng nhắm mắt theo đuôi sau lưng La Thục Nghi, mang lên bằng hữu thân thích tán dương. Nàng liền duy trì mỉm cười, tuyệt không mở miệng, cứ như vậy đau khổ hồi lâu. Đã lâu không gặp mặt Thư Vi mới ra mặt giải cứu nàng. Nàng đem Thư Hân lôi đến khu nghỉ ngơi, miệng như súng máy giống như không dừng được. Ai nha, Thư Hân a, hiện tại nhìn thấy ngươi quả thực cùng giống như nằm mơ. Năm ngoái mùa hè kia, chúng ta còn cùng một chỗ học tập đâu. Không nghĩ tới, năm nay ta vừa mới thăng sơ tam, ngươi liền đã đi cao bên trong. Ta và ngươi nói, ngươi hào quang sự tích, tại trường học của chúng ta đều đã truyền khắp nói đến chỗ này. Nàng hé miệng cười một tiếng, thật là nhiều người nghe xong ngươi là biểu muội của ta đều sợ ngây người, dính lấy ngươi ánh sáng. Ta cũng nổi danh không ít, từ lúc Thư Hân đi Nam Minh về sau, Thư Vi đã sớm nghỉ ngơi ghen tị tâm tư. Có ít người a, đời này chú định đều ghen tị không tới. May mắn Hứa Dư không đến, nếu không a, biết ngươi thi đậu tốt như vậy cao trung, nàng nhất định phải tức chết. Thư Hân nhìn thấy Thư Vi thần thái sáng láng gương mặt, liền biết nàng sinh hoạt vô cùng tốt. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng mở miệng nói, ta cho ngươi một chút ôn tập tư liệu, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt làm. Ta cam đoan ngươi nhất định có thể thi đậu Nam Minh cao trung, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể khiến người khác biết đời trước nàng cũng từng tham gia thi cấp 3, chẳng qua là sang năm một lần kia. Nàng đối với rất nhiều đề mục ký ức vẫn còn mới mẻ, hiện nay có thể lấy ra giúp đỡ Thư Vi cũng là cực tốt. Thư Hân lời còn chưa nói hết, Thư Vi đã kích động muốn nhảy dựng lên. Hiện tại biểu muội thế nhưng là cái đại lão a, toán lý hóa quốc tế thi đua kim bài được chủ, đã nàng có thể nói ra mấy câu nói như vậy, liền đại biểu nàng rất có nắm chắc. Nàng lập tức cảm động cầm Thư Hân tay, làm bộ lau một cái nước mắt. Hân Hân ngươi thật tốt, Thư Hân quả thực bị buồn nôn hỏng. Nàng liếc mắt, các loại quay đầu sang năm thi cấp 3 trước một tháng. Ngươi hỏi tới ta muốn, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi nếu là trông cậy vào ta những tài liệu này, thành tích học tập Waterloo, đến lúc đó ta liền không cho ngươi. Nghe được không? Nàng liền sợ Thư Vi không muốn phát triển. Thư Vi vội vàng vươn ba cái móng vuốt, hướng lên trời thề. Hân Hân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ học tập. Thư Hân lúc này mới nhẹ gật đầu. Ánh mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn Thẩm Thẩm. Nàng dáng người mặc dù vẫn như cũ cồng kềnh, nhưng sớm đã không giống ăn Tết lúc như vậy bụng phệ. Nàng lấy làm kinh hãi. Thẩm Thẩm xinh, Thư Vi nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, lúc trước uống tiệc đầy tháng lúc đại bá cùng đại bá mẫu còn tới qua nhà ta đâu. Nhìn xem Thư Hân mê mang mặt, nàng hậu chi hậu giác ý thức tới. Lúc trước ngươi tại tham gia thi đua, cho nên đại bá cùng đại bá mẫu khả năng không có nói cho ngươi. Thư Hân, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, cha mẹ mỗi lần đều bị mình mơ mơ màng màng là cảm giác gì. Sốt ruột a sốt ruột. Trong nội tâm nàng thở một hơi thật dài, lại theo miệng hỏi nói, biểu đệ thân thể được không? Đời trước, biểu đệ lúc sinh ra đời liền tiên thiên không đủ, hy vọng đời này có thể kiện kiện khang khang. Thư Vi một mặt không thể tưởng tượng, cái gì phiếu đệ, là biểu muội a? Thư Hân lại sửng sốt. Thư Vi tiến đến Thư Hân bên tai nói đến, thì thầm, cha mẹ ta ngoài miệng tổng lẩm bẩm nhi nữ song toàn, cho nên đối với cái này một thai, không nên quá coi trọng a. Bất quá, năm ngoái nhờ quan hệ tìm bác sĩ nhìn thai nhi giới tính, phát hiện là nữ hài, ta còn tưởng rằng cha mẹ sẽ không muốn đứa bé này, lại không nghĩ rằng cha mẹ vẫn là quyết định sinh ra tới. Nàng gãi đầu một cái. Dĩ vãng tổng nghe bọn hắn nhắc tới nghĩ sinh con trai, còn cảm giác đến bọn hắn trọng nam khinh nữ, thật không nghĩ tới bọn họ thật sự là nghĩ góp chữ hảo làm hai thai. Thư Vi có đôi khi cũng sẽ có chút mê mang, nhưng nhìn xem hiện tại cha mẹ đối với các nàng tỷ muội ba thái độ, cảm giác đến vô cùng ấm lòng. Thư Hân hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần, cho đến Thư Vi ở trước mắt nàng lung lay đến mấy lần mới tiếp nhận rồi sự thật này. Đúng vậy a, ba mẹ kết cục có thể thay đổi, Thẩm Thẩm đứa bé giới tính tự nhiên cũng có thể thay đổi. Cùng Thư Vi hàn huyên trong một giây lát, yến hội liền bắt đầu. Thư Hân lại lần nữa khôi phục mỉm cười, đi theo Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi sau lưng đi chào hỏi tân khách. Một bữa cơm, chủ và khách đều vui vẻ. Tác giả có lời muốn nói. Hắc hắc, còn có 5.000 ta tại không điểm trước đổi mới. Nhỏ giọng bi bi một câu, có đôi khi trọng nam khinh nữ, hoàn toàn chính xác tồn tại, nhưng là không có nghĩa là nghĩ sinh con trai chính là nặng nam. Dù sao sinh khuê nữ cũng sẽ xem như bảo bối nuôi a. Bên cạnh ta còn có thật nhiều chỉ muốn sinh nữ, loại này bất công thế nào không gọi trọng nữ khinh nam a. Hết chương.